Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, Giang Nam mạch nước ngầm, Ngô quận Trương Phủ, trong màn đêm truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một đám người hướng trong phủ nhanh chóng đi đến, cau mày trên mặt lộ ra rất là trầm trọng, lo lắng nhìn bốn phía, sau đó tăng nhanh tốc độ, Trương Công, Chu Công, Ngô Công, thanh âm tại trong hành lang vang lên. Đám người kêu một bộ, nhìn xem cái kia từng Trương lo lắng mặt, ngồi tại chủ vị Trương Đạt bưng lên trên bàn trà nước trà. Ánh mắt tại trên người của bọn hắn dần dần nhìn chung quanh. Ra vẻ nhẹ nhõm vãng hai bên trên bàn tiệc chỉ. Chậm rãi lên tiếng nói, ngồi, không vội, tại đây trong 1-2 ngày, Giang Nam ngày còn sập không xuống, nhìn xem không nhanh không chậm Trương Đạt. Ngô Khai cùng Chu Tuấn phảng phất là thương lượng xong đồng dạng. Lỗ mũi mắt nhãn quan tâm ngồi tại riêng phần mình trên bàn tiệc im lặng không nói. Theo lý thuyết tư binh lao tới hải ngoại, một khi cùng mình suy nghĩ đồng dạng, như vậy trước hết nhất nhảy dựng lên hẳn là nhóm người mình. Có thể nghĩ không đến những cái kia quy mô còn hơi nhỏ hào tộc. Ngược lại nhảy nhót càng vui vẻ hơn. Kỳ thật nếu là nghiêm túc suy nghĩ một chút, đại hào tộc mặc dù tổn thất lớn, nhưng nội tình lại không phải những cái kia tiểu hào tộc có khả năng so sánh. Chỉ cần khẽ cắn môi, không phải là không có lần nữa quật khởi khả năng, có thể những cái kia tiểu hào tộc liền không đồng dạng. Một khi mất đi tư binh đối mặt cái này to lớn trùng kích, đủ để cho bọn hắn phá sản, khỏi cần phải nói. Cũng chỉ nói trợ cấp phí liền quá sức, người cũng không thể trông cậy vào Châu Mục Phủ, cấp cho trợ cấp đi. Trương Công, hiện tại cũng lửa cháy đến nơi, nơi nào còn có thời gian uống trà. Bây giờ khoảng cách ra biển đã qua hơn nửa tháng, biển cả mênh mông không có bất kỳ cái gì tin tức. Cái này khiến chúng ta như thế nào cho phải, nếu như đây là Châu Mục độc kế. Đem chúng ta từ đệ dụ đến trên đại dương bao la. Sau đó tiến hành phục sát, cái kia đối chúng ta mà nói. Chẳng phải là thanh đao bỏ vào trên cổ, muốn ta nói trong nhà binh sĩ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trong nhà của ta từ đệ thế nhưng là ra 50 người. Một khi vợ con của bọn họ lão tiểu náo, phải làm sao mới ổn đây, nồng đậm lo nghĩ theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến. Trương Đạt mặc dù cũng đau lòng nhà mình tư binh, nhưng sự tình đến một bước này ngược lại có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Tụ tập ở chỗ này thế nhưng là Giang Nam đại bộ phận danh gia vọng tộc. Ngoại trừ có được tư binh bên ngoài, còn nắm trong tay đan dương, Ngô cùng hội kê ba quận giá hàng cùng đại quy mô vật chất. Người giả niệm trở thành Châu Mục lại có thể thế nào? Muốn thống trị Giang Nam. Dựa vào còn không phải chúng ta, bây giờ tự hủy Trường Thành, Giang Nam đại loạn cũng chỉ tại cái kia trong một sớm một chiều. Trương Công, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết đi, bây giờ trong nhà tử đệ giữ nhiều lành ít. Châu Mục nếu như lấy binh bức bách, để cho chúng ta nộp lên trên trong nhà tích xúc có phải hay không cũng hẳn là chắp tay nhường cho. Ta xem cái này người ưng xem lang cố trong lòng ác độc. Chắc là cái kia điền không đầy tham lam hạng người, một khi chờ giả niệm tiểu nhi động thủ, chúng ta mấy trăm năm tích xúc liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát chư vị. Đồng tạc hỏa phần lạc dương trước đây, giả niệm tiểu nhi hại chúng ta tư binh ở phía sau. Trong đó nguy hại không thể không quan sát nhìn vào tịch chúng danh gia vọng tộc người chủ sự. Lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Ngồi ở một bên trên bàn tiệc Chu Tuấn bưng lên trên bàn trà nước trà. Sau đó ánh mắt tại trên người của bọn hắn nhìn chung quanh. Đem Châu Mục ví von thành đồng tạc, chư vị phải chăng có hơi quá quá. Một người cười lạnh, đối Chu Tuấn khẽ khom người, xem như biểu đạt kính ý, xem giả niệm tiểu nhi hành vi, nói hắn là đồng tạc còn cất nhắc hắn. Chỉ sợ cái này người ngay cả đồng tạc cũng không sánh nổi, đồng tạc dù sao cũng là thừa tướng. Thái sư, vẫn được qua hành vi nghịch thiên phế bỏ Trần Lưu Vương. Lập đương kim bệ hạ, hắn giả niệm có gì công tích, ngoại trừ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cưỡng ép chiếm lấy chúng ta Giang Nam bốn quận bên ngoài. Cơ hồ không có chút nào hành động, hại chúng ta tư binh, khiến cho Giang Nam chỗ mất đi hơn vạn thanh niên trai tráng. Không biết bao nhiêu nhà sẽ vì thế đốt giấy để tang, đám người nghe đến đó. Lửa giận trong lòng gần như đồng thời lan tràn ra, giả tặc chưa trừ diệt Giang Nam vĩnh viễn không an bình. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem hắn khu trừ Giang Nam. Để hắn binh bại bỏ mình, chúng ta tư binh há lại tốt như vậy lừa giết. Chúng ta danh gia vọng tộc lại há lại chỉ có từng đó tư binh cái này một cỗ lực lượng. Bây giờ là danh gia vọng tộc thiên hạ, có thể dung không được ngươi làm sằng làm bậy. Trương Công, Chu Công, Ngô Công, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Còn xin Tam Công vì bọn ta chủ trì công đạo, mời Tam Công vì bọn ta chủ trì công đạo chúng lớn. Nhỏ danh gia vọng tộc đều đứng lên, đối Trương Đạt, Chu Tuấn cùng Ngô Khai khom người nói. Nghe đám người cái kia sát khí đằng đằng tiếng nói, Trương Đạt không chỉ có không có sầu lo, ngược lại trong lòng cười nở hoa, giả niệm a giả niệm, vốn cho rằng ngươi vẫn là một nhân vật, có thể đem lúc trước hoang phế Xương Hà thôn từng bước một phát triển thành bây giờ bộ dáng. Đầu tiên là làm chủ Sào Hồ, về sau chính là An Huy huyện. Dự Trương cùng Giang Nam môn sơ thế nhưng là thì tính sao? Cuối cùng còn không phải thua ở ngươi Hôn Chiêu phía dưới. Danh gia vọng tộc tư binh há lại dễ giết như vậy. Cái này Giang Nam ta nhìn ngươi là không muốn, như thế nào chủ trì công đạo, chuyển di lương thực chờ sinh hoạt tất yếu chi vật, quan bế chúng ta danh hạ tất cả cửa hàng, để Giang Nam bốn quận tự hành bạo loạn chúng ta ngược lại muốn xem. Giả tặc như thế nào hướng những cái kia không có lương thực Giang Nam bách tính bàn giao. Một người đằng đằng sát khí nói, ngồi ở một bên Ngô Khai cố ý lộ ra vẻ giật mình. Đối bọn hắn hỏi tham ân y kế này rất tuyệt diệu, chỉ là các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như giả tặc mở ra phủ khố chúng ta lại để cho như thế nào? Lương thực theo ba quận phủ khố bên trong chảy ra. Cái kia quan bế cửa hàng chẳng phải là vô dụng công? Phủ khố cái gì phủ khố? Người kia đối Ngô Khai hỏi lại, Ngô Khai phun ra hai chữ, kho lúa. Ngô Công nói là Giang Nam bốn quận kho lúa sao? Chính là chuyện nào có đáng gì? Giả tặc làm chủ Đan Dương, Ngô cùng hội kê ba quận thời gian cũng không dài, ba quận đại bộ phận quan lại đều là đệ tử trong tộc. Chỉ cần bọn hắn làm chút tay chân, lương thực chẳng lẽ có thể trống rỗng xuất hiện hay sao? Dự Trương đâu, nếu như giả tặc theo Dự Trương phân phối lương thực, chúng ta lại có thể thế nào? Dù sao Dự Trương mới là giả tặc chân chính địa bàn. Chúng ta nước tát không lọt, chẳng lẽ còn có thể đem bàn tay đến Dự Trương kho lúa hay sao? Ngô Công quá lo lắng, người kia trả lời. Ánh mắt mọi người lẫn nhau nhìn nhau, có người lên tiếng phân tích, Ngô Công, Trương Công, Chu Công, giả tặc kinh doanh Dự Trương mấy năm lâu. Chúng ta xác thực đối với không thể làm gì, nhưng là Tam Công đừng quên. Lúc trước giả tặc cùng Viên Dự Châu một trận chiến, phủ khố tồn lương hao phí khá lớn, lại thêm nữa Trần An Sơn Việt, Dự Trương lương thực sớm đã trống rỗng, hiện tại còn cần thỉnh thoảng theo Đan Dương. Ngô cùng hội kê ba quận phân phối lương thực đến lúc này Tam Công chẳng lẽ còn cho rằng giả tạc có thể ngăn cản nạn đói phát sinh sao? Mà lại Viên Dự Châu nhìn chằm chằm, nếu là Ngô Công có thể cho bề ngoài sinh Lư Giang Tôn Thái Thú viết thư cáo chi việc này. Lúc đó đại quân xuôi nam mãnh công Dự Trương giả tạc chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn thanh. Âm trịch địa hữu thanh. Cơ hồ khiến người hít thở không thông khí tức càn quét tứ phương. Đây mới là bọn hắn tập hợp một chỗ trao đổi chân chính mục đích. Hơn vạn tư binh bỏ mình, không giết giả tà tâm trong ác khí thực khó tiêu trừ. Trương Đạt, Chu Tuấn cùng Ngô Khai lặng lẽ nhìn nhau liếc mắt, khóe miệng ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đã lâu những người này rốt cục ngồi không yên. Xem ra Viên Dự Châu làm chủ Giang Nam đã trở thành kết cục đã định. Lúc đó làm có công người, đạt được chỗ tốt sợ rằng sẽ khó có thể tưởng tượng. Hết chương.